Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2145, đệ tử ngoại môn. Góc truyện audio.com, tiên tông tổng tuyển cử tiếp tục đến phiên Vân Lôi quận vương đồng dạng là tứ đại tiên tông đòi người, hắn trầm ngâm hồi lâu, lựa chọn Sơn Hải tiên tông đối với Vân Lôi quận vương mà nói, lựa chọn cái nào một cái tiên tông, khác nhau không lớn, duy nhất phải chú ý đấy, chính là tránh đi Càn Khôn Thư Viện. Bởi vì Tô Tử Mặc bái nhập Càn Khôn Thư Viện. Nếu là hắn cũng bái nhập thư viện, trong tương lai rất dài trong thời gian, hắn đều muốn bị Tô Tử Mặc làm cho áp chế. Cái này với hắn mà nói, rất khó tiếp nhận. Vân Lôi quận vương cũng không ý thức được tại hắn trong tiềm thức là cho là mình vô pháp vượt qua Tô Tử Mặc. Không có mặt khác người khô dự tiên tông tổng tuyển cử thuận lợi hoàn thành, rất nhanh chấm dứt. Tứ đại tiên tông mang theo lần này chiêu thu nhận đệ tử, ly khai bản Long Sơn Mạch phản hồi tông môn. Tiên tông tổng tuyển cử đã chấm dứt nhưng lưu lại tại bàn Long Sơn Mạch phụ cận tu sĩ, lại có không ít người nhưng không muốn rời đi, nghị luận những sự tình này. Hầu như có thể xác định không được bao lâu, lần này tiên tông tổng tuyển cử trong chuyện phát sinh, đem lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thần tiêu. Một cái hạ giới phi thăng lục giai địa tiên, chém giết hơn 100 vị hình lục vệ. Hai đại tiên tử tề tụ thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Họa tiên khả năng đã có đạo lữ. Những tin tức này, từng cái truyền tới, đều có thể làm nổ thần tiêu đại lục. Càn Khôn Thư Viện phần đông tu sĩ, tất cả đều tại một chiếc cực lớn lâu trên thuyền, đi xuyên qua trong mây mù. Lâu thuyền ước chừng 3 trượng dài hơn, chiều cao tầng 3, mỗi tầng một trang trí tinh xảo, lộ ra cổ xưa, trong khoang thuyền nhiều loại đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tô Tử Mặc đứng ở trên boong thuyền, nghênh đón gió nhẹ, hồi tưởng đến phi thăng đến nay cái này hơn 3.000 năm trải qua, trong lòng thổn thức. Nhân Hoàng cùng Điệp Nguyệt đều từng nói qua thượng giới hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc. Nhưng Tô Tử Mặc không nghĩ tới, vậy mà gặp ác liệt đến loại trình độ này. Lấy thiên phú của hắn thủ đoạn, năng đi cho tới hôm nay một bước này, đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần hung hiểm. Nếu là đổi lại mặt khác người, chỉ sợ càng khó. Thiên Hoang Đại Lục trên rất nhiều cố nhân, cũng đã phi thăng, chẳng qua là chẳng biết đi đâu. Tô Tử Mặc trong lòng, không khỏi có chút lo lắng. Đặc biệt như là Tiểu Ngưng, Đào Yêu Tiểu Hồ Ly như vậy tính tình có chút nhu nhược phi thăng người, đi vào thượng giới, không biết gặp trải qua như thế nào gặp trắc trở. Đương nhiên, coi như là trong lòng của hắn lo lắng, đối với những thứ này sự tình cũng không có biện pháp. Phi thăng người căn cứ bất đồng thể chất tu luyện công pháp riêng phần mình chủng tộc đều biết bay lên tới bất đồng địa phương. Đừng nói là toàn bộ thượng giới, coi như là thiên giới, coi như là cửu tiêu tiên vực trong thần tiêu tiên vực có thiên hoang cố nhân phi thăng đi lên, lấy Tô Tử Mặc hôm nay thủ đoạn, đều rất khó tìm được. Thần tiêu tiên vực quá lớn, lấy Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ coi như là không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm, bất luận cái gì trở ngại, đều muốn đi ngang qua thần tiêu tiên vực đều cần mấy chục năm. Tại thần tiêu tiên vực trong tìm một người, so với mò kim đáy biển vẫn xa vời. Hạ giới không có gì ràng buộc, không có gì bất ngờ xảy ra, võ đạo bản tôn cũng sẽ rất nhanh phi thăng đi lên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khóc chuyện audio.com. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Tô Tử Mặc không quay đầu lại nhìn, đã biết rõ người đến là Viêm Dương Tiên Quốc Xích Hồng Quận Chúa. Không có gì, Tô Tử Mặc tùy ý trả lời một câu. À, Xích Hồng Quận Chúa lại nói. Ngươi là hạ giới phi thăng đi lên đấy, như thế nào lợi hại như vậy? Đúng rồi, trước ngươi phóng xuất ra cái kia một đôi màu vàng cánh chim thần thông là cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy, phía dưới đã không có bóng dáng rồi. Còn có a, ngươi hiểu được thiên biến vạn hóa sao? Tại sao có thể tùy tiện cải biến dung mạo hình thái? Ngươi phóng thích cái kia đạo hỏa diễm bí pháp rất lợi hại, ta cũng hiểu được không ít hỏa diễm bí thuật thủ đoạn, ngươi nên biết đi, Viêm Dương Tiên Quốc chính là lấy hỏa diễm chi đạo lập quốc. Ở phương diện này, tứ đại tiên tông đều có chỗ không kịp. Ngươi muốn là muốn tại hỏa diễm chi đạo trên làm tiếp đột phá, có thể tìm một cơ hội cùng ta cùng một chỗ hồi Viêm Dương Tiên Quốc, ta dẫn ngươi đi vương cung tàng thư các nhìn xem. Mấy ngày nay thời gian, Xích Hồng Quận Chúa không có việc gì bỏ chạy đến Tô Tử Mặc bên người, nói với hắn lấy lời nói. Tô Tử Mặc không thắng kia phiền, lại cũng không tốt nói rõ, không có đem Xích Hồng Quận Chúa đuổi đi, chẳng qua là ngẫu nhiên hồi một câu. So với việc Nguyên Tá quận vương, Mộng Giao quận chúa, vị này Viêm Dương Tiên Quốc quận chúa, mặc dù là cái lời nói lao, cái gì cũng tò mò, nhưng ít ra so với trước hai vị muốn tốt hơn nhiều. Tại Xích Hồng quận chúa thân lên, không có cái loại này trên cao nhìn xuống ngang ngược kiêu ngạo chi khí. Mặc dù biết hắn là hạ giới phi thăng người, trong đôi mắt cũng không có bất kỳ ý khinh thị nào. Tô Tử Mặc tại Xích Hồng quận chúa nhắc tới bên trong, đã dần dần thích ứng xuống, một bên nghe nàng mà nói, một bên có thể tự mình nghĩ chút ít sự tình, chút nào không ảnh hưởng. Tuy rằng đã thoát khỏi nguy cơ, nhưng xoay quanh tại Tô Tử Mặc trong lòng bất an, lại thủy chung không có tiêu tán. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Nguyên Tá Quận Vương sẽ xuất hiện tại Tiên Tông tổng tuyển cử lên. Nhìn Nguyên Tá Quận Vương tư thế, rõ ràng cho thấy biết rõ hành tung của hắn. Hơn nữa, Nguyên Tá Quận Vương còn biết hắn huyễn hóa ra đến bộ dạng. Tại sao có thể như vậy? Chư vị, phía trước chính là Càn Khôn Thư Viện rồi. Nhưng vào lúc này, Dương Nhược Hư thanh âm vang lên. Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại tạm thời đem trong đầu cái này chút ít mê hoặc buông. Năng cởi bỏ cái này mê hoặc người chỉ sợ chỉ có Nguyên Tá Quận Vương. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chân trời phần cuối hiện ra một mảnh liên miên chập trùng ngọn núi, một thân ngọn núi cao vút trong mây, nguy nga cao ngất trên ngọn núi, sinh trưởng vô số thảm thực vật hoa tươi. Sắc màu rực rỡ bên trong, từng tòa hùng vĩ rộng lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rời đi hơi chút thân cận một thân, mọi người bên tai có thể nghe được từng đợt nổ vang thanh âm, rung động nhân tâm. Chỉ thấy phần đông trên ngọn núi, có một mảnh dài hẹp ngàn trượng thác nước chiếu nghiêng xuống, nghi là ngân hà, rơi xuống tại hạ phương giữa hồ kích khởi cực lớn bọt nước tiếng như sấm sét. Ngân hà rơi xuống, hơi nước tràn ngập mờ mịt bốc lên, hình thành thành từng mảnh tường vân, trôi lơ lửng ở dãy núi giữa tựa như tiên cảnh. Tô Tử Mặc trong mắt toát ra một tia rung động. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù hắn gặp qua không ít tông môn, không ít động thiên phúc địa, nhưng cùng trước mắt một màn này so sánh với cũng thật sự là chênh lệch khá xa. Quần tinh môn phong thủy địa thế cùng trước mắt so sánh với thậm chí đều trở nên có chút bần hàn. Hơi trọng yếu hơn chính là tiến vào nơi đây về sau, Tô Tử Mặc minh hiển năng cảm nhận được nơi đây thiên địa nguyên khí, nếu so với phía ngoài nồng đậm gấp mấy lần. Nói cách khác, nếu là ở nơi đây tu hành, tốc độ cũng sẽ so với bên ngoài nhanh lên gấp mấy lần. Trách không được cái gì tứ đại tiên tông, ba đại tiên quốc mới có thể nuôi dưỡng được chư nhiều ngày kiêu ngạo yêu nghiệt, có như vậy tu luyện hoàn cảnh, như vậy phong thủy tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Tô Tử Mặc trong lòng cảm thán, chư vị, Dương Nhược Hư nhìn qua Tô Tử Mặc đám người, nói. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Càn Khôn Thư Viện bên ngoài đệ tử, nơi này chính là thư viện ngoại môn chỗ. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, như thế cảnh tượng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn tu hành chi địa. Nếu là nội môn đệ tử chân truyền nơi ở, lại sẽ là như thế nào tiên cảnh? Dương Nhược Hư tiếp tục nói, ta liền đem bọn ngươi tiễn đưa đến nơi đây, xuống dưới về sau, sẽ có ngoại môn chấp sự tiếp đối đãi các ngươi. Tại đó, các ngươi nhận lấy bên ngoài đệ tử thân phận lệnh bài. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tại bên trong ngoại môn, chọn lựa một thân tạp dịch nô bộc đến trợ giúp chính mình xử lý một thân bên người việc vặt. Từng đệ tử ngoại môn cũng có thể chọn lựa 10 cái tạp dịch. Về phần chuyện khác, sẽ có ngoại môn chấp sự nói cho các ngươi biết. Khách chương.